Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1419, phát lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẹp nhất nắng sớm trước giờ cũng không thuộc về lười biếng người. Chỉ có dậy sớm người mới có tư cách thưởng thức. Hôm nay đào hoa tập liền có tư cách này. Làm tia nắng đầu tiên từ phương đông bắn ra mà khi đến, đám người liền đã tề tụ đào hoa tập. Chu Bình An đứng ở dốc núi chỗ cao nhất. Ở dưới chân hắn bày thật chỉnh tề ba miệng cao nửa thước dương lớn. Không ngờ làm lính muốn dậy sớm như thế a, ban đầu ở sơn trại chỉ cần không đến phiên đứng chạm canh gác. Vừa cảm giác có thể ngủ đến mặt trời lên cao. Ngày hôm qua chém nửa ngày cây, toàn thân trên dưới lại chua vừa mệt. Đại nhân liền không thể để cho chúng ta ngủ thêm một hồi sao? Lại không đánh trận, các ngươi lầm bầm cái gì? Dậy sớm sẽ thế nào? Ngày hôm qua bữa thịt cũng ăn được chó trong bụng đi rồi. Hắc hắc, nếu có thể ngày ngày ăn thịt, đừng nói là dậy sớm, chính là không ngủ bọn ta cũng nguyện ý, ai? Các ngươi nói, chúng ta đại nhân dưới chân kia ba miệng dương lớn, nó bên trong chứa là cái gì nha? Một đám mới quy thuận sơn tặc ngày thứ nhất làm lính. Đối với dậy sớm tập hợp tràn đầy mới mẻ, châu đầu ghé tai nghị luận ầm ĩ. Chư vị huynh đệ, hôm nay là các ngươi chính thức gia nhập đoàn luyện ngày đầu tiên. Trước khi tới, bản quan hứa hẹn các ngươi, theo tháng phát ra quân lương. Chư vị tin ta Chu Bình An, tới trước quy thuận, ta Chu Bình An tuyệt sẽ không cô phụ chư vị tín nhiệm. Hôm nay, liền phát các ngươi tháng thứ nhất quân lương. Chu Bình An đứng ở dốc cao bên trên, đối sườn núi hạ đám người lớn tiếng nói. Cái gì? Phát lương bạc, ta không có nghe lầm chứ. Chúng ta đại nhân cấp cho chúng ta phát lương bạc. Chúng ta lúc này mới ngày thứ nhất làm lính liền phát lương bạc rồi. Đại nhân không phải ngày hôm qua uống nhiều nói lời say à. Nhưng là ngày hôm qua cũng không uống rượu à. Cái này phát lương bạc rồi. Sườn núi hạ đám người nghe nói phát lương bạc, tất cả đều giật mình đến mức há hốc mồm. Từng cái một không thể tin vào tai của mình. Trước giờ chỉ nghe nói qua khất nợ quân tiền, vẫn chưa từng nghe nói trước hạn phát lương bạc. Chư vị huynh đệ, các ngươi không có nghe lầm. Hôm nay bắt đầu phát ra chư vị tháng thứ nhất binh lương. Lui về phía sau, mỗi tháng hôm nay chính là chư vị phát lương ngày. Bản quan hứa hẹn các ngươi, tuyệt sẽ không khất nợ binh lương. Chu Bình An đứng ở trên sườn núi, mỉm cười xem một chút đám người. Đem vẻ mặt của mọi người thu vào trong mắt, dõng dạc nói, thật phát lương ra, ta Tích Thiên A, thật vẫn muốn phát lương bạc, ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, ta mới ngày thứ nhất làm lính sẽ phải dẫn quân tiền. Ngày hôm qua ăn thịt ăn được no bụng, hôm nay dẫn quân tiền, bọn ta cuộc sống này cũng quá đẹp đi, nằm mơ cũng muốn cười tỉnh, ông trời già A, quy thuận đại nhân. Là ta đây cả đời này làm nhất quyết định chính xác. Không có cái thứ hai. Đám người nghe được Chu Bình An lặp lại lần nữa một lần hôm nay phát lương. Từng cái một hưng phấn cũng mau muốn nhảy cỡn lên. Chư vị huynh đệ, lính của các ngươi lương tạm định là mỗi tháng một lượng nửa bạc. Chu Bình An nói với mọi người nói. Trời ạ, một lượng nửa bạc. Bọn ta trấn trên có cái ở nha môn đương sai tiểu nhị. Nhưng uy phong, một năm qua cũng bất quá 10 lượng bạc. Ta nghe nói bình thường vệ sở làm lính một tháng cũng liền một lượng bạc quân tiền. Chúng ta một tháng lại có một lượng nửa bạc. Một lượng nửa bạc a, một tháng một lượng nửa. Hai tháng chính là ba lạng. Ba tháng, bốn tháng, một năm này xuống đó chính là 18 lượng bạc. Mẹ ruột a, 18 lượng bạc a, cũng đủ cưới cá bà nương liệt. Cái gì? Một năm có 18 hai. Chấm, nhiều như vậy a, ai nha. Ta thế nào không còn sớm tới làm binh a, ha ha ha. Người ngu a, người sớm làm lính cũng vô dụng thôi. Người lại không gặp được chúng ta đại nhân. Cái khác làm lính cũng không có cái này đãi ngộ. Cũng đúng, cũng thế. Đám người nghe nói bọn họ một tháng binh lương có chừng một lượng nửa bạc về sau. Từng cái một khiếp sợ trợn mắt há mồm. Miệng há giống như cái dương miệng lớn như vậy. Đơn giản không thể tin vào tai của mình. Nuốt nước miếng vang lên liên miên. lớn. Đại nhân, ngài không phải gạt bọn ta à, bọn ta là sơn tặc đưa tới. Ngài một tháng vậy mà cho bọn ta phát một lượng nửa bạc quân tiền. Đây quả thực giống như bánh từ trên trời rớt xuống vậy. Hằng trước người đánh bạo, lắp ba lắp bắp hỏi. Ha ha, ta gạt các ngươi làm gì? Có ai không? Đánh Mở Dương. Chu Bình An cười trả lời. Phất phất tay hạ lệnh đánh Mở Dương. Lưu Đại Đao đám người tuân lệnh ra. Tiến lên đem Mở Dương ra. Nhất thời một mảnh ngân quang lóng lánh. Choáng váng mọi người mắt. Ta Tích Thiên A, nhiều bạc như vậy. Bạc, tốt bạc hơn. Hắc hắc, ta thế nào cảm giác hôm nay ánh nắng vàng óng ánh A, giống như một mảnh kim nguyên bảo vậy. Mọi người thấy tràn đầy ba dương lớn tán bạc vụn. Nhất thời từng cái một hô hấp dồn dập. Liên tiếp nuốt nước miếng. Được rồi, bây giờ bắt đầu phát ra quân tiền. Cũng đứng ngay ngắn, không nên lộn xộn, không cần phải gấp. Bản quan dùng đầu trên cổ bảo đảm, người người đều có phần. Chư vị cũng nghe bản quan ra lệnh. Tốt, từ phía đông nhất bắt đầu. Theo thứ tự tiến lên dẫn quân tiền. Chờ bản quan cho các ngươi ghi danh tạo sách về sau. Lại dẫn đi các ngươi quân tiền. Chu Bình An đối đám người hô. Tuân lệnh, đám người kích động lên tiếng. Bắt đầu đi. Chu Bình An ngồi ở Lưu Đại Đao dọn tới bàn ghế trước. Cầm lên bút lông chấm một cái mực nước. Cân vớt bay TTV đối kích động không thôi mọi người hô. Hắc hắc, ta đây là người thứ nhất. Ta đây cho đại nhân dập đầu. Bắt đầu từ hôm nay ta đây cái này 150 cân liền giao cho đại nhân. Phía đông nhất kia sắp xếp người đầu tiên cười hắc hắc đi lên phía trước. Không nói hai lời ừng ực lập tức quỳ dưới đất. Nặng nề cho Chu Bình An dập đầu một cái. Mặt chân thành nói. Đứng dậy. Đứng lên nói chuyện. Chu Bình An đứng dậy rời đi cái ghế. Tiến lên một bước đem hắn đỡ dậy. Mặt ôn hòa hỏi. Ngươi tên là gì? Nhà nghỉ ngơi ở đâu? Trong nhà cũng có người nào? Đại nhân. Ta đây gọi Chu Đại Nghiêu. Nhà ở Lâm Hải huyện Chu Gia Trang. Ta đây trong nhà liền một mẹ già. Nhị Nghiêu đứng dậy trả lời. Chu Bình An đem Chu Đại Nghiêu tình huống ghi lại ở sách. Gật đầu một cái. Ha ha, chúng ta hay là bản gia đâu. Được rồi, đi dẫn lính của ngươi lương đi. Thật tốt huấn luyện, trung quân báo quốc, tranh thủ nhiều lập công huân. Bản quan tất sẽ không keo kiệt phong thưởng. Đủ ngươi cưới cái tức phụ. Sớm ngày để cho mẹ ngươi ôm cháu trai. Đa tạ đại nhân, ta đây nhất định nghe đại nhân vậy. Thật tốt huấn luyện, trung quân báo quốc, nhiều lập công huân, không cho chúng ta lão Chu gia mất mặt. Chu Đại Nghiêu không ngờ Chu Bình An vậy mà lại khuyến khích hắn một phen. Kích động ưỡn ngực tỏ thái độ nói. Chu Bình An mỉm cười gật đầu, tỏ ý hắn đi binh lương. Chu Đại Nghiêu lần nữa nói tạ về sau, lãnh được hắn một lượng nửa bạc binh lương. Sườn núi hạ mọi người thấy Chu Đại Nghiêu ở Chu Bình An kia ghi danh về sau. Quả nhiên lãnh được một lượng nửa bạc binh lương. Nhất thời từng cái một càng mong đợi càng kích động. Vị kế tiếp, Chu Bình An hô, vị thứ hai ứng tên tiến lên ghi danh tạo sách, tiếp theo nhận binh lương. Sau đó vị thứ ba, vị thứ tư, một lúc lâu sau, tất cả mọi người lãnh được thưởng bạc. Trên mặt mỗi người cũng tràn đầy nụ cười, đối tương lai tràn đầy ước mơ. Cách chương.